hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1084. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cúp máy, cả ngày hôm đó Tần Mạc không rời khỏi căn hộ của mình. Đến sáng hôm sau, anh mới hoàn thành xong kế hoạch tương lai của mình. Trong khoảng thời gian đó, anh chỉ gọi điện một lần cho Lý Tâm Đồng vào buổi chiều để an ủi cô. Còn lại thì thức trắng đêm để lên kế hoạch. Đến 5 giờ sáng, Tần Mạc day chán nghỉ ngơi một lúc, sau đó ngủ được khoảng 3 tiếng. Khi tỉnh dậy, anh ăn sáng, vận động như thường lệ rồi đến công ty làm việc. Buổi sáng hôm đó, Diệp Cẩn nhận được một cuộc gọi từ Tần Mạc. Sau khi nghe xong lời đề nghị hợp tác, anh ta bật cười. Thật ra lúc Vân Tịch rời Đế Đô, cô ấy đã dặn tôi rằng, nếu sau này cậu cần giúp đỡ hoặc muốn hợp tác với bọn tôi thì cứ chủ động liên hệ, cô ấy luôn sẵn lòng. Tần Mạc sững người, Vân Tịch từng nói vậy sao? Ý cô ấy là cô ấy đã sớm đoán được tương lai mình sẽ đi theo con đường này. Diệp Cẩn gật đầu, mỉm cười nói, đúng vậy, cô ấy từng nói, nếu cậu chọn ở lại Đế Đô để phát triển, thì nên hợp tác với nhau, dù sao cũng là bạn học, làm việc cùng nhau vừa thuận lợi, lại dễ tin tưởng, tập đoàn Vân Thượng cũng có nhiều cơ sở ở Giang Châu. Bên đó, cậu có tiếng nói, có địa vị, nếu cùng hợp tác, chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả cao hơn. Tần Mạc gật đầu, đáp, đúng thế, được học chung với mọi người đã là duyên phận, giờ còn cùng chí hướng, thật đáng quý. Vân Tịch còn từng cứu mạng tôi, Giang Châu là địa bàn quen thuộc của tôi, cần gì hỗ trợ thì cứ nói. Nghe vậy, Diệp Cẩn cười càng tươi, được, tạm thời tôi phụ trách chính tập đoàn Vân Thượng, việc hợp tác cụ thể thì sau này sẽ bàn thêm, giữ liên lạc thường xuyên nhé. Được. Sau khi cúp máy, Diệp Cẩn trầm ngâm giây lát, rồi không nhịn được mà cảm thán. Cố Vân Tịch quả thực rất nhìn xa trông rộng. Trước khi rời Đế Đô, cô đã dặn riêng anh ta, nếu Tần Mạc cần giúp đỡ, thì nhất định phải giúp. Cô phân tích rất rõ, Tần Mạc là người kiêu ngạo, độc lập, trong khi đó, cả mẹ ruột và ba ruột cậu ta là Diêu Văn Tích và Tần Lập Vinh đều có tính kiểm soát cực mạnh. Một người thì độc đoán, luôn muốn làm chủ mọi việc. Người còn lại thì mưu mô, ích kỷ. Với kiểu ba mẹ như vậy, Tần Mạc tuyệt đối không thể cảm thấy an toàn hay được yêu thương thật sự. Cậu ta nhất định sẽ muốn tự đứng lên, tách ra để làm chủ vận mệnh của mình. Nhưng Diêu Văn Tích và Tần Lập Vinh đều là người có quyền lực, có thế lực, Tần Mạc một mình muốn thoát ra, nói dễ thì dễ, nhưng thực hiện lại cực kỳ khó. Cách khôn ngoan nhất là vẫn tranh giành quyền thừa kế, nhưng đồng thời âm thầm phát triển thế lực bên ngoài. Cố Vân Tịch từng nói, nhóm bạn học ở Đế Đô, ai cũng có nền tảng, địa vị vững chắc, nếu Tần Mạc hợp tác với họ, chắc chắn sẽ phát triển thuận lợi hơn. Còn nếu Tần Mạc muốn tranh tài nguyên ở Giang Châu, thì tập đoàn Vân Thượng cũng đang đầu tư mạnh bên đó. Đôi bên cùng bắt tay, kết quả chắc chắn sẽ vượt mong đợi. Khi nghe cô nói, lúc đó Diệp Cẩn cũng thấy có lý, nhưng chưa hoàn toàn tin. Vì dù sao, Tần Mạc là con trai cả của Tần gia, lại có Diêu gia hậu thuẫn. Lẽ nào Tần Lập Vinh lại không coi trọng con trai? Nhưng bây giờ nhìn lại, Tần Mạc quả thực không hề sống dễ dàng. Sau một hồi suy nghĩ, Diệp Cẩn gọi cho Diệp Phồn, kể lại toàn bộ sự việc liên quan đến Tần Mạc. Nghe xong, Diệp Phồn không có ý kiến gì. Chuyện này là do Vân Tịch đã dặn từ trước, em cứ làm theo kế hoạch. 2 năm nay, em đã quản lý tốt tập đoàn Vân Thượng, chuyện này giao cho em toàn quyền quyết định. Diệp Cẩn cười nói, chuyện lần này không nhỏ, em thấy vẫn nên báo anh một tiếng. Với lại, điều Tần Mạc cần không chỉ là hợp tác với Vân Thượng, mà còn là mối quan hệ, là mạng lưới xã hội của bọn anh nữa. Cách chương.